Yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 89, người này quả thật có bệnh tâm thần phân liệt. Góc truyện audio.com. Chấm, mới vừa tắm xong, Diệp Tình Bắc phía dưới ngược lại mặc vào. Đâm qua, quần xì líp, mặt trên nhưng là chân không. Đột nhiên không kịp chuẩn bị bị gỡ bỏ. Diệp Tình Bắc liều mạng cầm quần áo bị Cố Quân Trục xé lấy lại đây. Che lại, sắc mặt đỏ chót, muốn tự tử đều có. Cố Quân Trục tự nhiên nhìn thấy, ánh mắt nóng lên, hầu kết trượt lại, bức bách ánh mắt của chính mình rời đi. Nhìn xuống dưới đi, Diệp Tình Bắc đa thịt trắng như tuyết, eo đường nét yêu mỹ, một tia sẹo lồi đều không có. Khắp nơi tràn ngập con gái nhỏ bé mềm mại xinh đẹp. Lúc này, ở cái kia trắng men như tuyết trên da thịt, nằm dày đặc thanh thanh từ từ ư ngân. Nhìn thấy mà giật mình. Cố Quân Trục dòng máu lập tức thiêu lên, cả người hừng hực. Lúc này nhìn thấy Diệp Tình Bá Keo bị thương, thiêu đốt dòng máu một hồi liền lạnh. Nhìn xem Diệp Tình Bắc tầm mắt sắc bén sắc lạnh, xem Diệp Tình Bắc tê cả da đầu, cả người nổi da gà. Diệp Tình Bắc dùng bị Cố Quân Trục xé nát áo ngủ che yểm trọng điểm bộ phận, lúng túng sau này hơi co lại cơ thể. Anh đừng nhìn em như vậy, đáng sợ. Cố Quân Trục ngẩng đầu nhìn cô, con người đen nhánh, lạnh như là bị băng tuyết đông lại, nhìn liền làm người ta sợ hãi. Diệp Tình Bắc không nhịn được lại sau này hơi co lại. Cô nghĩ không sai, người này quả thật có bệnh tâm thần phân liệt. Bình thường cùng với cô như cái thanh cao vô lại, hững hờ, ung dung lười nhác, nhưng vào lúc này, có lẽ tức rồi, cả người như là một thanh hàn kiếm ra khỏi vỏ ngàn năm. Sắc lạnh khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cố Quân Trục không nói một lời, một ngón tay liền đem Diệp Tình Bắc theo, đè nằm ở trên giường, lấy ra bình thuốc, cho Diệp Tình Bắc thoa thuốc. Diệp Tình Bắc biết, Cố Quân Trục trong tay dược là cực tốt, khẳng định quý hù chết người. Cô cũng coi như gặp thứ người tốt, nhưng còn chưa từng thấy dược có hiệu quả tốt như vậy. Cô mới vừa bị đả thương thì gương mặt sưng như đầu heo, xấu ngay cả bản thân cô cũng không dám nhìn thẳng. Nhưng dược của Cố Quân Trục có điều rất công hiệu, hơn một giờ ứ sưng liền biến mất. Tuy rằng vẫn còn vết bần màu tím, thế nhưng cũng may không sưng khó coi như vậy. Dừng đau hiệu quả cũng tốt vô cùng. Lúc đó cô đau nói chuyện đều nói không rõ ràng. Bây giờ chỉ là lúc ẩn lúc hiện đau, không cái gì quá to lớn cảm giác. Cô bị hạng băng tư đá vài chân, eo một thở dốc liền đau. Cố Quân Trục dược xoa đi, nhất thời một trận hơi lạnh cảm giác thoải mái. Lửa cay cay thương, một hồi không như vậy đau. Vì thế, cô cũng liền từ bỏ phản kháng, đàng hoàng nằm ở nơi đó. Cố Quân Trục sức thuốc khô cô. Đây là Cố Quân Trục lần đầu tiên như vậy thân mật chạm đến cơ thể một người con gái. Con gái da rẻ mềm mại trắng như tuyết, xúc tu ôn nhuyễn trắng mịn, kiều nhuyễn như sơ khai cánh hoa, non mềm hoa nhị, dược lao ở ứ thương. Muốn bôi lên mở, thấy hiệu quả mới nhanh. So với vàng còn quý ngoại thương dược, Cố Quân Trục hào không keo kiệt. Ở ứ thương trên thoa dày đặc một tầng, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng đánh vòng xoa bóp, xúc tiến hấp thu. Tay của người đàn ông chỉ ở trên thân thể của chính mình đánh vòng vuốt nhẹ. Diệp Tình Bắc chỉ cảm thấy một trận lại ma vừa đau cảm giác từ ứ vết thương truyền đến. Cô giật cả mình, hai tay chăm chú nắm lấy ga trải giường, trong miệng ức chế không được phát ra một tiếng thân ngâm. Cái kia một tiếng thân ngâm truyền vào trong tai Cố Quân Trục, như là một cái nhỏ móc, câu Cố Quân Trục trái tim run rẩy, bởi vì tức giận mà dòng máu lạnh lẽo lại đột nhiên bốc cháy lên. Cách chương.